Dụ cẩm thanh xà tiểu kiều. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Yến Xuyên cong cong khóe môi, ánh mắt long lanh như nước, khẽ cười nói, ngươi đã từng nói, muốn thu nhận ta làm nam sủng nếu ngươi khôi phục thân phận, ta cũng không phải là không thể cân nhắc. Hát lang không thể lộ ra ánh sáng của ngươi. Ta sửng sốt, ngây ngốc nhìn hắn, ngươi, nghiêm túc đấy à? Đường đường là sát thủ số một giang hồ không làm, chạy đến làm nam sủng của ta. Điên rồi sao? Tử Yến Xuyên đột nhiên bật cười, đưa tay nheo nheo má ta, ánh mắt đầy vẻ tinh quái. Trêu ngươi thôi, ồ, ta bĩu môi, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không nói ra được là tư vị gì, hình như có chút thất vọng, ta không có ý trung nhân, cũng không có nam nhân muốn gả. Tử Yến Xuyên sinh ra đã đẹp trai, võ công lại cao. Lại càng có danh hiệu sát thủ số một giang hồ. Nếu hắn làm nam nhân của ta, kỳ thực cũng không phải là không được. Cả ngày nhìn gương mặt tuấn tú này của hắn, cơm cũng có thể ăn thêm được nửa bát. Ta lén lút bĩu môi. 25, tiểu viện mà Tử Yến Xuyên thuê trong thành bị phát hiện, trong viện C, H, E, T nhiều quan binh như vậy, rất nhanh liền khiến cấp trên chú ý. Như vậy, quan binh truy sát ta và Tử Yến Xuyên càng nhiều hơn. Chúng ta gần như mỗi ngày đều gặp một đợt quan binh, thậm chí còn có rất nhiều sát thủ không biết là ai phái tới. Sau khi trời tối thì trời bắt đầu mưa, ta và Tử Yến Xuyên trốn trong một ngôi chùa, ngay cả lửa cũng không dám nhóm. Tử Yến Xuyên, ngươi lại bị thương rồi, đều là ta liên lụy ngươi. Ta im lặng nhìn Tử Yến Xuyên đang thay thuốc cho vết thương, trong lòng càng thêm áy náy khó chịu. Chúng ta còn bao lâu nữa mới đến Tịch Lâu? Tử Yến Xuyên băng bó vết thương xong, ngẩng đầu thờ ơ cười cười với ta. Chỉ là vết thương nhỏ, không tính là gì. Tính theo tốc độ hiện tại của chúng ta, sáng mai là có thể đến. Ta gật gật đầu, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Mấy ngày nay, Tử Yến Xuyên luôn bảo vệ ta, dưới sự truy sát của nhiều sát thủ và truy binh như vậy, ta lại không hề bị thương chút nào. Ngược lại là hắn, trên người vết thương đao kiếm vô số. Mỗi khi ta trốn sau cây, trơ mắt nhìn hắn vì bảo vệ ta, một mình đánh nhau với mười mấy người. Ta liền cảm thấy chua xót trong lòng, luôn cảm thấy rất khó chịu, rất đau lòng hắn, không muốn hắn lại vì ta mà bị thương. Đây có lẽ chính là tình đậu sơ khai mà mẫu thân đã nói. Ta âm thầm nghĩ, nếu có thể làm quận chúa một lần nữa, ta liền để Tử Yến Xuyên làm quận mã của ta. Nếu không thể làm quận chúa nữa, ta liền cùng hắn rong ruổi giang hồ, phiêu bạt khắp nơi. 26. Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, Tử Yến Xuyên đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt. Hắn nhanh chóng lay ta dậy, vội vàng đẩy ta ra ngoài. Truy binh tới rồi, người mau đi đi. Đi ra từ cửa sau cứ đi thẳng về phía đông, sẽ thấy Lai Phúc khách điếm. Người đưa ngọc bội cho trưởng quầy, hắn sẽ đưa người đến Tịch Lâu. Mau đi đi, ta nhất thời đầu óc choáng váng, ngây ngốc nhìn hắn. Người đến rất đông sao? Người không đi cùng ta sao? Tử Yến Xuyên gật đầu. Đến rất nhiều người. Lần này ta rất khó bảo vệ được ngươi. Cho nên ngươi đi trước đi. Ta giải quyết xong sẽ đi tìm ngươi. Ta có chút không nỡ hắn. Nhưng ta có thể ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Ta ở lại chỉ thêm vướng víu. Hắn bảo ta đi ta liền đi. Ta xoay người chạy về phía cửa sau. Lại đột nhiên bị Tử Yến Xuyên kéo tay lại. Hắn không nói hai lời kéo ta vào lòng, cúi đầu nhanh chóng đặt lên khóe môi ta một nụ hôn. Đồng tử ta trong nháy mắt mở to, hai má nhanh chóng nóng bừng. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn xong ta, Tử Yến Xuyên tay đỏ bừng, không tự nhiên quay đầu đi, lại đẩy ta ra ngoài. Mau đi đi, nụ hôn của thiếu niên ngây ngô là lời yêu thương dễ nghe nhất. Tim ta đập nhanh, nhìn hắn thật sâu, xách váy xoay người bỏ chạy. Mưa phù mù tạt ướt sũng toàn thân ta. Ta mơ hồ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng la hét C, H, E, M giết. Lại duy chỉ không nghe thấy tiếng của Tử Yến Xuyên. Giọt nước theo gò má ta chảy xuống. Ta không phân biệt được là nước mắt hay nước mưa. 27. Không biết đã chạy bao lâu. Khi trời tờ mờ sáng, ta tìm thấy Lai Phúc khách điếm, đưa ngọc bội cho trưởng quầy. Trưởng quầy nhìn thấy ngọc bội của Nguyệt Câu, liền biết sự việc nghiêm trọng. Vội vàng phái người đi theo ta tìm Tử Yến Xuyên. Trở lại ngôi chùa đổ nát đêm qua, mưa đã tạnh, bên ngoài chùa M, Á, U chảy thành sông, từng T, H, I, T, H, E nằm ngổn ngang khắp nơi. Lại duy chỉ không thấy bóng dáng Tử Yến Xuyên, ta càng thêm lo lắng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Từ, Nguyệt Câu, ngươi có đó không? Có nghe thấy không? Ta lục tung cả bụi cây xung quanh, khắp nơi đều không tìm thấy thiếu niên mà ta ngày đêm mong nhớ. Tuyệt vọng dâng lên trong lòng, ta òa khóc. Cách chương.